Truyện Nhất Thụ Nhân Sinh của tác giả Fritz thuộc thể loại đam mỹ, chương 6 đến chương 13. Tạ Nhất không còn nhìn thấy gì ngoài quyển vở với cái nhãn tên đó, rồi tự như ma xui quỷ khiến mà cầm nó lên mở ra. Tập vở của con gái chỉnh chu ngay ngắn, chưa bàn tới bì bao màu sắc sặc sỡ xinh đẹp, chỉ với chữ viết thôi đã thấy nó có cảm tình. Mỗi bài đều được giáo viên cho điểm A hoặc điểm A cộng, nhưng Tạ Nhất lại chỉ thấy ngứa mắt, bì bao ngứa mắt, chữ viết ngứa mắt, mùi giấy thơm thoang thoảng cũng ngứa mắt nốt. Mắt của Tạ Nhất bất chợt dừng lại trên cây bút mực đỏ trên bàn giáo viên. Một ý nghĩ xấu xa thốt nhiên trỗi dậy trong đầu. Đoạn lại giáo giác ngó chân tứ phía, xác định xung quanh không có ai, liền cầm cây bút mực lên, sửa tất cả những chữ A kia thành chữ B. Phá hoại quả nhiên mang tới cái khoái cảm tồn tại, thành thử thế giới mới có nhiều kẻ biến thái giết người đến vậy. Nhìn đầu bút máy nhọn hoắt, rạch ngang rạch dọc, tựa những đường cắt đỏ chói trên nền giấy trắng. Tạ Nhất thấy như mình được giải phóng khỏi một cái gì đó bức bách. Tới khi giật mình hồi tỉnh lại, mới thấy hoảng loạn và sợ hãi. Nếu Nghe Hiểu Thiến mách với cô giáo thì phải làm sao? Nếu người ta biết chuyện này là do Tạ Nhất làm thì tính thế nào? Vương Thụ Dân rồi sẽ nghĩ gì đây? Tạ Nhất ngay ra một lúc, đoạn lại rút vỡ bài tập của mình ra, cắn môi một cái, gạch bỏ những lời phê cùng điểm số của giáo viên ở bên lề quyển tập, rồi nghịch ngọt vẽ thêm vài đường nữa. Xong việc lại cẩn thận nhét trả cái quyển vở về chỗ cũ, sau cùng là tìm thêm vài nạn nhân nữa. Dàn xếp mọi sự ổn thỏa, Tạ Nhất bình tĩnh lau sạch những vệt màu nước dây dính trên bàn, trả cây bút máy về chỗ cũ, chỉnh lại ngay ngắn trong vở bài tập, rồi xoay lưng bước ra, đóng chặt cửa phòng học. Tạ Nhất không dám đi cửa chính vì sợ sẽ bị ai đó trông thấy, chỉ đành lẻn người luồn qua ngách cửa hông đã bị khóa và bỏ phế đã lâu mà về nhà. Tạ Nhất thấy mình không khác gì một tên tội phạm chuyên nghiệp, tỉnh táo kiểm tra hiện trạng, không để lại nửa điểm hoài nghi. Xong lại đó lại là nội tâm chao đảo khủng hoảng. Dọc đường đi, hễ có ai liếc nhìn một cái, cậu liền có ý nghĩ người đó biết mình là thủ phạm, khiến bước đi dưới chân cũng chệch choạc bất an, vất vả lắm mới về được tới nhà. Một đêm mất ngủ. Sáng hôm sau, Tạ Nhất quần mắt thâm đen, trầm mặc hơn cả thường ngày. Đi đến trường, Vương Thủ Dân hỏi han, Tạ Nhất qua loa lấy cớ. Hôm qua Tạ Thủ Chuyết lại đập phá âm ỉ. Bình thường chuyện mà có dính tới tên Tạ Thủ Chuyết thì Vương Thủ Dân liền không hỏi nhiều. Hai người đến trường sớm, đúng lúc lớp trưởng phát trả vỡ bài tập. Tạ Nhất nhìn những quyển vở được trả về mà tim đập thình thịch không ngừng, cố gắng tỏ vẻ bình thường, lấy sách tiếng Anh ra ôn bài. Đột nhiên có tiếng hét, Nghe Hiểu Thiến mở vở ra, liền đứng bật dậy mà quát, ai đã làm vậy hả? Tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đua ngưng bặt, mọi người đưa mắt nhìn cô nhóc. Nghe Hiểu Thiến mắt đỏ âu, bàn tay đặt trên bàn dẫn đến rung lên, quyển vở bị rạch nát cũng mở ra giữa chân. Bạn nữ ngồi cùng bàn chồm người sang nhìn, giật mình la toáng lên, quả đáng thân, ai đã làm chuyện này thế? Vương Thụ Dân nhăn mặt bước tới xem quyển vở bài tập của Nghe Hiểu Thiến, rồi đảo đôi mắt sắc lẻm nhìn mọi người, hung hăng nói, ai làm, đứng lên cho ông. Tạ Nhất cúi đầu giấu gương mặt dưới mớ tóc mái, ngay ra nhìn cuốn vở bị tự tay mình rạch nát, miệng khô khốc. Tập tôi cũng bị nữa nè, một nam sinh ngồi trong góc hét lên. Quyển vở của cậu ta không thảm như của Nghe Hiểu Thiến, chỉ là lời phê bị gạch bỏ, một vài trang giấy bị vò nhăn. Tôi cũng có, tôi cũng thế nè. Ai làm vậy? Mấy bạn chọc ai ngứa mắt hả? Bây giờ cô Tống chủ nhiệm cũng đẩy cửa bước vào, thấy không khí lớp la lạ bèn hỏi, có chuyện gì? Sao các em đều đứng lên hết cả? Không ôm bài đi. Lớp trưởng, cô ơi, cô coi nè. Nghe Hiểu Thiến mặt mày oan ức chạy lên, khóc lóc trên quyển vở ra trước mặt cô giáo. Tập em bị rạch nát bằng mực đỏ thế này, Thì dùng thế nào được nữa ạ? Cô Tống có bệnh ưa sạch sẽ, nhìn quyển vở dính mực đỏ ối thì giật mình nhăn mặt. Đoạn lại đẩy đẩy cái gọng kính, dùng hai ngón tay mà dở từng trang tạp. Đôi mắt cũng càng lúc càng trừng to hơn, suýt thì rớt ra khỏi trong. Em nào làm cái chuyện này? Không biết ạ, tập em cũng bị. Em cũng thế. Một đám cùng chạy lên bục giảng. Cô Tống đau đầu vỗ bàn một cái. Cả lớp trật tự, tập em nào cũng bị như thế thì giơ tay lên. Một phần tư lớp giơ tay lên. Tạ Nhất nhíu mày, mở quyển vở của mình ra. Đúng lúc Vương Thụ Dân quay lại chỗ ngồi. Sau đó thì cậu giơ tay lên như mọi người. Vương Thụ Dân sửng sốt nhìn sang, biết rõ Tạ Nhất tiền bạc chẳng nhiều nhặn gì, bèn lật đật dở từng trang tạp mục cũ Tạ Nhất ra kiểm tra. May là không nghiêm trọng lắm. Đoạn lại tức giận nói, sao lại thế này? Đừng để tôi biết đứa đó là cái đứa nào, bằng không thì... Tiểu Tạ, tập cậu bị vậy liệu có sai được nữa không? Tôi còn một quyển này, cậu lấy mà dùng. Tạ Nhất lắc đầu nói, không còn, cũng không nghiêm trọng lắm. Gương mặt chỉ hoang mang sợ hãi một thoáng, liền trở lại bình tĩnh như cũ. Vương Thụ Dân đau đầu nghĩ, người bị hại nhiều như thế, biết ai mà lần đây, thậm chí tới một kẻ hoài nghi cũng không có. Nghe Hiệu Thiến cứ léo nhéo khóc mãi, khiến cô Tống sinh phiền, xua tay kết thúc chuyện. Sau đó tới giờ ra chơi thì mời từng người bị hại tới mà hỏi han. Trọn cả buổi sáng, Tạ Nhất cứ thẫn thờ, không biết giáo viên đang giảng cái gì, đầu miên man suy nghĩ, không biết rồi cô chủ nhiệm có tìm ra ai là thủ phạm hay không. Bảo hại não như muốn phình to ra. Cô Tống tra hỏi một trận nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối nào. Dẫu sao thì cô cũng họ Tống chứ không phải họ Hom, nên liền cho qua chuyện này. Một quyển sách bài tập chẳng bao nhiêu đồng bị rách nát viết bậy thì có thể gây được tổn thất gì cho người khác nào? Vì vậy chuyện cứ thế mà qua. Cô Tống nhân lúc trước khi tan học trừng mắt nhìn toàn thể lớp răn dạy, ai mà làm như thế thì đúng là người xấu, rồi còn cảnh cáo vì đây là lần đầu vi phạm nên sẽ tạm thời bỏ qua. Nhược bằng có lần sau thì nghiêm trị kỷ luật. Đồng thời còn phải đền cho các bạn mỗi người một quyển bài tập mới. Gánh nặng bị phát hiện được gỡ bỏ, Tạ Nhất cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, tim không còn đập kịch liệt như trước. Sau chuyện này, Tạ Nhất lần đầu nếm trải cái cảm giác làm chuyện xấu, may là không bị tóm cổ, và đồng thời cũng lần đầu hiểu bản thân có thể làm ra cái loại hành vi như vậy. Tại sao lại ghét Nghe Hiệu Thiến? Bởi cô ta khó ưa, nói nhiều sao? Hay là tại cô ta cặp kè với Vương Thụ Dân? Thanh xuân đúng là một cơn dịch bệnh. Chuyện vỡ bài tập bị rạch nát, nhanh chóng bị lãng quên. Vương Thụ Dân và Nghe Hiệu Thiến cũng không còn dính với nhau như trước. Dẫu sao bây giờ ai cũng đều con quá nhỏ, cảm xúc bâng quơ dễ thay đổi. Học môn dạy thi chỉ có tác dụng kích thích một thời gian. Con gái chẳng phải lúc nào cũng hiền lành dễ thương, con trai chẳng phải bao giờ cũng anh hùng đáng tin. Ai cũng có khuyết điểm cùng thói hư. Bước vào hội sắp tốt nghiệp, bài tập chồng chất, giáo trình học gấp rút khẩn trương, mặt mày ai nấy cũng xanh xao thiếu ngủ. Ngày thi trung khảo cũng được dán trên bảng thông báo, rồi đếm ngược từng khắc một như nhắc nhở. Những lần thi thử liên tiếp ập đến, chẳng khác gì tuyết rơi trong ngày đầu đông. Mỗi người đều cố gắng phấn đấu để mong đạt được thành tích tốt nhất. Càng tiến tới gần ngày thi, thì thời gian vui chơi, nghỉ ngơi cũng bị rút ngắn lại. Thầy cô rút ráo đốc thúc học sinh làm bài tập, nghiêm cấm chuyện yêu đương hẹn hò. Vương Thụ Dân và Nghe Hiệu Thiến chẳng đợi giáo viên can thiệp, cũng dần dần lạnh nhạt rồi chia tay nhau. Vương Thụ Dân lại bắt đầu quay lại làm phiên Tạ Nhất. Tất cả hồ như lại ăn nhịp như lúc đầu. Nhưng chỉ có Tạ Nhất biết có một thứ gì đó đã đổi khác, mãi mãi chẳng thể quay lại xuất phát điểm được nữa. Ngày thi dí theo sách nút, qua lễ 1 tháng 5 thì tới hạn điền đơn ghi nguyện vọng. Vương Thụ Dân mặt mày đau khổ vẫy vẫy cái tờ đơn trong tay. Tiểu tạ à, tiểu tạ, tôi phải làm gì đây? Cậu thị thi lên nhất trung, còn tôi phỏng chân tới cả cái cổng của trường công cũng mò vào không được. Chúng ta sẽ phải kẻ nam người bác, lúc đó biết làm thế nào. Vậy mà cậu còn không chịu học hành gì sao? Mau học đi. Hay là cậu cùng theo tôi vào lục trung đi, tôi sẽ bảo kê cậu. À không, cậu sẽ bảo kê tôi. Hiệu trưởng lục trung mà biết cậu thi vào trường thì thế nào cũng mướn kiểu tám người khiêng để rước cậu về. Lục trung ư? Tạ Nhất cau mày, ngòi bút đang đi nguyện vọng cũng chợt khựng lại. Đừng manh động, đừng manh động nha. Vương Thụ Dân nhát thấy bản minh có ý sửa lại nguyện vọng thì liền ngăn. Tôi nói đùa thôi, cậu làm sao mà tới cái trường đó được? Bà cô Tống mà biết tôi xíu cậu làm vậy thì chắc bóp cổ tôi chết mất. Mày này, cậu có phát tài thì nhớ chiếu cố người anh em này nha. Mẹ tôi chờ cậu về làm rãnh tổ quy tông đó. Tạ Nhất cũng phiền muộn không kém gì. Khi Vương Thụ Dân bảo kẻ nam người bắc thì tim cậu chợt hẫng một nhịp, tưởng chừng cho có gì đó trong lòng mình bị đào ra. Nhất trung là trường trọng điểm, nếu thi đậu thì phải ở lại ký túc xá của trường, hàng năm lễ lạc mới có thể về nhà một chuyến. Tuy rằng có hơi do dự, nhưng sau cùng vẫn không sửa lại nguyện vọng. Dì Giả thường nói, Nhất trung là trường có tiếng tăm, vào được nơi ấy coi như đã bước được một chân vào trường đại học. Chỉ có học ở Nhất trung thì mới mong vào được đại học tốt nhất, rồi làm ông này bà kia, giống như những gì mẹ Tạ Nhất từng nói. Phải có tiền đồ, có tương lai thì mới thoát được Tạ Thủ Chuyết, thì mới... Tạ Nhất nghĩ, việc Vương Thụ Dân muốn cậu làm, quyết định là ở cậu, chỉ liên quan tới mình cậu. Thế nhưng tương lai sáng lạng kia lại không là việc của một người, mà còn nhằm để cho mẹ ở trên trời được nhìn thấy. Tháng 6, đường hai lối rẽ, nắng cũng buông tẻ, khóc cuộn ly tao. Bước chân chiều nay, lạc nhịp đắm say, tay giúp bàn tay, lạc lối đường bay, không ai tìm nữa. Vương Thụ Dân không phụ sự mong đợi của mọi người mà đậu vào lục trung. Đương nhiên cái cụm không phụ mong đợi ấy là đã nói quá, nói hoa rồi. Theo như lời của Vương Đại Xuyên thì là miễn là học xong cấp 2 và cái thứ cắm trên cái cổ không phải là cái bô thì đều có thể thi đậu được vào cái trường đó. Về phần Tạ Nhất, chuyện có hơi khó khăn một tí. Phải sau bao ngày chờ đợi, sàng lọc hết người này tới người kia thì mới có tin xác nhận là đã đậu vào Nhất trung. Thành tích của Tạ Nhất không phải là cao nhất, ải nhân so với cả khối thì vẫn thuộc hàng học sinh ưu tú. Ban đầu ai cũng căm chắc cậu có thể thi vào Nhất trung, nhưng tới phút chót thì suýt một chút vì nửa điểm mà thi trượt. Bất quá nói gì thì nói, thi vào cấp 3 hay đại học đều giống nhau cả, miễn đậu là được, đủ điểm là tốt rồi, nhiều hơn một chút cũng lãng phí. Lại nói đến cái chuyện chính, việc Tạ Nhất đậu Nhất trung là một chuyện đáng mừng. Hàng xóm hễ ai nhắc tới Tạ Nhất thì đều tấm tắc khen ngợi không dứt, bảo rằng thằng bé này học hành giỏi giang, mai này tiên đồ sáng lạng. Nhìn tới nhìn lui thì hình như cậu ta là người đầu tiên ở huyện mình đậu vào Nhất trung thì phải nhỉ. Ai cũng vui ngoại trừ Tạ Thủ Chuyết. Khi Tạ Nhất cúi đầu đưa giấy báo trúng tuyển cho gã, tên đàn ông hiếm khi mới thấy không say xỉn ấy lại chỉ nhếch miệng một cái, khóe miệng kéo lên nồng như một nụ cười khẽ. Hoặc cũng có thể là bởi gã ta suốt ngày say xỉn bị côn làm tê hết thần kinh nên trông mới giống như vậy. Sau đó không mặn mò gì mà nói Nhất trung tốt, học phí không mắc, rồi không còn cái biểu hiện gì nữa. Dẫu sớm biết trước là thế, nhưng Tạ Nhất vẫn thấy có chút thất vọng. Có đôi khi đêm khuya người vắng, cậu sẽ nghĩ mình đã bao lâu rồi không gọi người đàn ông này một tiếng ba nhỉ. Nếu không phải Hoàng Thái Hương để lại ngôi nhà này thì liệu rằng cha con hai người có tới nông nổi lưu lạc ngoài đường chẳng nhận ra nhau không? Như thể hai kẻ hoàn toàn xa lạ trên đời này. Sau cùng vẫn là Giả Quế Phương và Vương Đại Xuyên lo liệu mọi chuyện. nấu một bữa tiệc chúc mừng Tạ Nhất thi đậu nhất trung. Vương Đại Xuyên bị dị ứng cồn, uống một chút bia thì liền nổi mẩn ngứa gãi không ngừng, nhưng vẫn vui mừng bưng một ly bia lớn, mặt mày đỏ ao vỗ vai Tạ Nhất: "Làm con nuôi của bác đây, đổi sang họ Vương, gọi Vương Nhất, tên đẹp đó chứ, vừa giàu vừa giỏi." Rồi bị Dạ Quế Phương đạp cho một cái. Tạ Nhất cúi đầu cười, ngực chợt nhói nhói đau. Dù có gần gũi nhiều hơn nữa thì cậu vẫn là người họ Tạ, hộ khẩu viết rõ ràng, chúng ta là người dân khác biệt. Chớp mắt một cái, không còn áp lực học hành thi cử, Vương Thụ Dân liền như ngựa đất cương, tới cả Tạ Nhất cũng không nhấc mực ôm sách trong tay. Hai thiếu niên suốt ngày dính lấy nhau, Tạ Nhất muốn làm thêm kiếm học phí, Vương Thụ Dân cũng theo sát, thành ra hai người ban ngày cùng vào phụ việc trong một quán cơm nhỏ, tới tối thì rủ nhau ra sân bóng rổ đã cũ ở sau khu chung cư mà tập luyện. Sự thật chứng minh, thể thao vô cùng có lợi cho sức khỏe và cơ thể. Vương Thụ Dân đã cao tới 1 thước 8, sắp sửa vượt qua Vương Đại Xuyên. Lượng cơm ăn mỗi bữa cũng tăng lên vùng vụt, khiến Dạ Quế Phương mỗi lần đều phải lo lắng dòm chừng bụng con, e nó bị bội thật té ngựa ra chết. Còn Tạ Nhất suốt ngày gian nắng nên đen đi rất nhiều, cũng quen thêm được một vài người bạn, nhìn chững chạc hẳn ra nhưng vẫn mi thanh mục tú như cũ. Người lớn mỗi khi nhìn cậu thì lại lấp ló thấy hình dáng Tạ Thủ Chuyết, áo quần phẳng phiu, dáng người thon thả, mắt hàm tinh như hoa đào đầu xuân, khiến các cô các bà phải đỏ mặt xấu hổ mấy phen. Xong đẹp thì đẹp, tính tình ngàn vạn lon, đừng học theo ba cậu. Thời gian trôi nhanh, dù muốn hay không cũng tới ngày nhập học. Đầu tháng 8, Tạ Nhất xách một bao hành lý đi nhất trung học quân sự. Ở bên xe, Dạ Quế Phương cứ nắm chặt tay cậu dặn dò liên miên. Nhất trung không gần nhà như lục trung, thiếu niên mới 15-16 đã phải một mình rời nhà. Tạ Nhất ngồi trên xe đò, nhìn cảnh vật nối đuôi nhau bị bỏ lại phía sau mà thất thần, bất chợt nhớ tới Hoàng Thái Hương. Có ở tình huống nào thì mẹ cậu luôn ăn nói nhẹ nhàng, có phong thái của người trí thức, khác với dì Dã. Dì Dã bao giờ cũng nói năng lớn tiếng, như thể là đang cãi nhau với người ta, tính tình lại nóng nảy ngay thẳng, lúc nào cũng vội vàng xao động. Hai người họ khác nhau một trời một vực, ấy lại đều là những người mẹ tốt nhất. Lúc vô tình thì bất ngờ mò thấy thứ gì đó trong chiếc túi bên trái ba lô, lặn tay vào lấy thì phát hiện ra đó là một cuộn tiền. Lại nhớ tới khi sắp lên tàu thì dì Dã cứ liên tục nắm cái ba lô của cậu, thế nhưng cậu lại không biết dì đã nhét tiền vào khi nào. Tạ Nhất ôm ba lô vào lòng với niềm trân trọng nhất, mắt chợt đỏ au lên, cố nhịn để nước mắt đừng rơi. Nhất trung nằm ở phía riêng ngoài của Bắc Tân, đi xe nửa tiếng mới đến, là trường học tốt nhất với đội ngũ giáo viên giỏi nhất, học sinh thông minh nhất, cùng tương lai sáng lạn nhất. Thế nhưng nơi ấy không có dì Dã bác Vương, không có bà con lối xóm thân thiết nhiệt tình, cũng như không có thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời kia. Chương trình học quốc phòng chẳng qua chỉ như một nghi thức nhập học, rất nhanh liền kết thúc, nên cũng không có thời gian nghỉ nửa chân, cứ học liền một mạch. Tạ Nhất rất nhanh liền phát hiện trung học và phổ thông là hoàn toàn khác nhau. Học sinh nhất trung ai nấy đều có một khí chất hết sức đặc biệt, toàn trường ngập tràn cái khí chất ngùng ngục ấy. Tất cả họ đều là những người ưu tú nhất, được gia đình và thầy cô nuông chiều, nên kiêu căng tự phụ, coi mình là thiên tài của thế giới. Bởi vì ai cũng mang trong mình cái suy nghĩ đó, nên lớp học không đoàn kết lại chẳng đồng lòng, lúc nào cũng ngầm thi đua với nhau. Tuần học đầu tiên, Tạ Nhất khủng hoảng nhận ra bạn nam gầy như tre ngồi cùng bàn đã đọc xong sách của cả một học kỳ, bài tập cũng làm quá một nửa, thường xuyên tranh luận với giáo viên bằng cung cách cũng như kiến thức mà cậu chưa bao giờ nghe qua, cái cằm lúc nào cũng ngước cao, tỏ vẻ rất mực hơn người. Bài vở chồng chất như núi, thế nhưng bạn nữ mắt to ngồi phía trước chỉ trong một nửa thời gian đặt ra đã hoàn thành, rồi lấy truyện tranh trong học bàn ra đọc. Chương trình học cũng khó vô cùng, ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử, địa lý, chính trị, khoa học, vật lý, khiến Tạ Nhất hoa cả mắt, làm cậu chán nản và ợi ỏi không thôi, cảm giác bực dọc khó chịu, cứ đè nén trong lòng. Tạ Nhất dùng thời gian một tháng để làm quen với mọi thứ, bên người cũng chẳng còn ai kia hay réo gọi làm phiền, rủ đi chơi bóng rổ hay chạy bộ, nên dần dà cậu cũng hòa nhập được vào thế giới của bọn con ông cháu cha kiêu ngạo kia. Giống họ là nhất mực chuyên tâm vào học hành, tới cả khi đêm xuống cũng trùm chăn che đầu, nương vào ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ đèn bên mà đọc sách. Cuối tuần bạn học ai cũng gói ghém hành lý về nhà, chỉ có Tạ Nhất là vẫn ở lại theo lại thường mà tới thư viện tự học. Cứ cách hai tuần một lần, cậu sẽ gọi cho Vương Thụ Dân, nghe dì giả lăng nhăng chuyện nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, rồi nghe tên thiếu niên kia căng nhăn là sao không về nhà đây. Đoạn lại kể chuyện vui vai xâm tụ bên Lục Trung, kể rằng học sinh trường này đi học dám ăn vụng cả đuôi gà, ăn xong con bạo gan hỏi xin thầy đứng lớp là có khăn giấy không cho miếng chui miệng đi. Kể rằng bọn cá biệt trường này dám chỉnh cả giáo viên chủ nhiệm, nhớp ông ta trong nhà vệ sinh, bảo hại ông ta mấy ngày sau chẳng dám tới trường. Kể rằng đám con gái trường này đi học mà trang điểm và ăn diện ghê lắm, còn mà đồng phục đó hả, chỉ có thiên tài mới mặc thôi. Lại kể rằng sau đó Vương Thụ Dân hỏi về chuyện Nhất Trung trong truyền thuyết là như nào. Tạ Nhất suy nghĩ một lúc lại đáp, thật ra cũng chẳng có gì để kể cả, đi học xong thì tan học rồi tới lớp tự học. Vương Thụ Dân buồn chán xí một tiếng, cười trêu, ôi đúng là cái độ mọt sách mà. Thục nhiên Tạ Nhất nhận ra có cái gì đó đã thay đổi. Hai người cách nhau một nửa thành phố, tự như là đang ở hai chiều không gian khác biệt. Rồi lại lo lắng khi cậu quay trở lại, liệu Vương Thụ Dân có nhận ra cậu nữa không? Chỉ còn nghĩ tới ánh nhìn lạ lẫm mà thiếu niên đó nhìn mình, Tạ Nhất lại thấy ngực nhói đau, như có người xẻo rớt một miếng thịt trên người mình xuống. À, té ra Vương Thụ Dân đã trở thành máu thịt xương da trên người Tạ Nhất mất rồi. Trời mỗi lúc một lạnh, cảm giác lo lắng xao động như tân sinh bất chợt ập đến vào kỳ thi giữa kỳ. Tạ Nhất nhận đề thi thì ngay ra một lúc, cỡ hơn một nửa là cậu không biết làm. Đây là chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra. Cậu đờ đẫn thu dọn bút viết, quay về ký túc xá. Trên đường nghe thấy một nhóm học sinh đứng trao đổi kết quả với nhau, giật mình nhận ra chẳng một câu hỏi nào mà cậu chắc chắn về đáp án. Lại đành cắm đầu đi thật nhanh, cố bỏ ngoài tai những lời nói kia. Thầy cô nói cần cô bù thông minh, thầy cô nói chỉ cần cố gắng thì mọi thứ đều có thể làm được. Thế nhưng đôi khi thầy cô cũng có lúc nói dối lừa người, và chỉ có học trò trong hoàn cảnh áp lực mới hiểu được. Rất nhiều lúc trời cao không có mắt, dù bản thân có cố gắng thế nào cũng không được hồi đáp. Thế giới chưa bao giờ gọi công bằng cả. 3 ngày sau có kết quả thi, Tạ Nhất nhận được phiếu điểm thì liền ngay ra, trợn mắt nhìn con số xếp hạng 31 đó, tay chân lạnh ngắt đi. Cả lớp 42 người, cậu xếp hạng 31, một vị trí quá xa. Thục nhiên như có thứ gì trong tim vỡ nát ra, Tạ Nhất nghĩ, hẹ ra một chút vốn liếng thương ngay, lấy ra kiêu ngạo này cũng hết sạch. Tuổi trẻ sao buông bã khốc liệt thế. Tạ Nhất lọt bài thi ra, ngồi sửa lại từng chỗ sai. Phòng học ẩm ỉ như câm lặng đi, không gian to lớn như chỉ còn lại một người là Tạ Nhất cậu thôi. Buổi tối Tạ Nhất về phòng, nhìn hành lý đã được thu xếp gọn gàng để ở dưới giường. Cậu vốn định kết thúc kỳ thi xong thi về nhà gặp Vương Thụ Dân, nhưng cậu im lặng một lúc, ngồi sộm xuống soạn hành trang ra. Cuối tuần vắng lặng đến lạ, Tạ Nhất ngồi một mình trong thư viện thận thờ ra. Đến gần quá trưa mới xoa thái dương, quyết định ra ngoài đi lại một vòng kiếm chút gì bỏ bụng. Khi bước ra cửa khu phòng học thì chợt nghe thấy có người gọi tên, tiếng hô hét inh ỏi như trời sấm sét, rồi chớp mắt một cái có ai đó nhào tới trên lưng Tả Nhất, khiến cậu phải bước lùi ra sau mấy bước, suýt thì tẻ lăn quay ra đó. Hơi thở quen thuộc áp vào mặt làm Tả Nhất bất ngờ không thôi. Chưa kịp phản ứng thì vai đã bị đánh một cái. Đối phương nói: "Này tên bất hiểu kia, mày bỏ vợ trẻ mẹ già ở nhà không lo, đi biển biệt 3 năm chẳng bóng dáng, cỡ sự làm sao? Mau mau khai ra cho ta đây tường tận." Tả Nhất hất cái móng vuốt của ai kia xuống, trong mắt hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" Câu nói khiến cho Vương Thù Dân không vui mà nhăn mặt: "Thế nào, chỗ này không chào đón đằng này à? Đâu đâu cũng bốc cái mùi sách vở. Nếu không tại cặp mẹ biểu thì đằng này cũng không lết tới đâu." Đoạn lại chỉ tay ra sau lưng. Bây giờ Tả Nhất mới để ý thấy Vương Thụ Chân thà bê cả một cái bao tải theo cùng. Trời thì đang lạnh, còn cậu thì vô lương tâm chẳng chịu về nhà. Mẹ tôi bắt tôi mang chăn mền tới cho cậu đó. Tả Nhất lập tức cảm thấy đêm cuối thu không còn lạnh như trước. Vương Thụ Chân ngước đầu nhìn bãi sân rộng lớn của Nhất Trung, chớp mắt hỏi: "Ôi trời trời, chỗ này ngon quá ta. Sân bãi rộng rãi lại còn phủ cỏ xanh mướt. Tại sao một sân vận động ngon lành canh đào như vậy lại rơi vào tay của một cái đám mọt sách các cậu vậy?" "Cậu mới là cái mọt sách ấy." "Ôi giời, cảm ơn đằng ấy nha. Tôi mà là mọt sách thì chẳng phải thái hậu nhà tôi sẽ mỗi ngày thắp hương bái Phật sao? Cậu yên tâm, rừng có cháy thì nhà tôi cũng chẳng bốc lên chút khói xanh nào đâu." "Được rồi, lát nữa tôi sẽ thắp cho cậu một ngụm khói." Hai người vừa đi vào vừa đấu võ mồm, vừa mang hết thảy bao lớn bao nhỏ tới phòng Tả Nhất. Sau đó cặp kè bả vai nhau đến căng tin Nhất Trung ăn cơm. Vương Thụ Dân vô duyên mất nết kể chuyện ăn uống ở căng tin Lục Trung, còn ghê rợn hơn cả làm thí nghiệm sinh hóa, khiến cho Tả Nhất trợn mắt lườm ngút không thôi, bảo hại chẳng còn hứng đâu ăn uống gì. Dùng bữa xong, trời cũng tối hẳn. Vương Thụ Dân phất tay chào rồi ra về. Trước khi đi vẫn không quên cảm thán: "Trường Sịnh quả nhiên là có đẳng cấp hơn người. Hẹn gì mà hồi cấp 2 tất cả học sinh ưu tú đều cố sống cố chết muốn thi vào Nhất Trung. Tài nguyên của xã hội phân phối không đều, đúng là một vấn đề nan giải." Đoạn liền bị Tả Nhất đá một cái vào mông mới thỏa mãn chịu đi về. Đèn đuốc vừa lên, thành phố như được bao phủ bằng một quần sáng long lanh ánh vàng kim. Tả Nhất cho tay vào túi quần, đứng yên tại chỗ cũ mà mỉm cười, cảm giác bực dọc lo lắng buông bã bởi áp lực của kỳ thi đều bị cuốn phăng đi. Sau đó thì cúi đầu mắng thầm một tiếng: "Đúng là độ vô tâm ma." Rồi xoay người bỏ vào phòng ngủ. Cuối tuần khu ký túc không bị ép tắt đèn sớm, Tả Nhất lại không về nhà, một mình ở trong phòng loay hoay tới lui, lôi chăn mềm sạch sẽ thơm mùi nắng trong ba lô ra, trải lên giường rồi chui vào người. Sau đó thì cầm sách lên xem, lòng cứ vui phơi phới, tay cầm lấy mép chăn cũng không chịu rời, miệng cứ mỉm cười chi suốt. Một lúc lâu sau thì ngủ hồi nào không hay. Trong mộng miên man, bóng dáng của một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chôn, chân bước rạo rực trên con đường rải đầy nắng. Ê a hát, nhớ hồi nào đội quân ta dũng mãnh. Tả Nhất giật mình tỉnh thức, trợn trừng hai mắt, cơ thể nóng ran, tim nảy kịch liệt, miệng khô không khóc. Cậu sững sờ một hồi thì đưa tay sờ vùng thân dưới, thấy đụng quần dính nhớp ướt át thì nảy người lùi lại như bị điện giật. Hẳn nhiên Tả Nhất biết đó là cái gì. Lúc mới dạy thi thì bọn nhóc thường truyền tay nhau vài ba món văn hóa phẩm không lành mạnh. Có lần đi phòng chiếu phim tìm Vương Thụ Dân thì bắt gặp cả đám đang chụm đầu vào xem phim con heo. Giấc mơ đã thấy cứ như ác mộng bám dính không rời, khiến Tả Nhất đỏ mặt từ cổ kéo tới mang tai. Sau sắc hồng chợt mất đi mà thay vào là một mảng xanh tái đầy hoảng loạn. Mặt trời mới lên buổi ban mai, theo khe cửa sổ chưa đóng kín mà lèn nắng vào. Dịu dàng rọi ánh dương xuống sàn, thế nhưng cả người Tả Nhất lại run rẩy lạnh giá, bất giác lại nghĩ tới Ngê Hiểu Thiến, Vương Thụ Chân, còn không nhớ rõ cô bạn gái buổi ban đầu mới lớn của mình. Ấy vậy mà Tả Nhất lại chẳng thể quên, song mỗi lần nhớ đến lại chỉ thấy tức ngực nghẹt thở, hai bên huyệt thái dương cũng nảy lên đau, tự như có cây kim vô hình mọc trong lòng, đâm đau cả tim gan da thịt. Lặng lẽ cụp đầu cúi mặt, hai bàn tay cũng siết chặt đến tái xanh. Tả Nhất, mày là cái tên biến thái, bà mày uống rượu đánh vợ hành con, là phượng lưu manh vô lại, còn mày là hạng biến thái chẳng biết xấu hổ. Đoạn cậu ngước đầu nhìn bóp đựng viết đặt ở phía đầu giường, rồi rướn người tới mở bóp ra, lấy con dao chuyên dùng gọt bút chì, sau đó thì như ma xui quỷ khiến mà cầm dao lên nhắm ngay cái cổ tay mình. Đâu lại nghĩ tới những diễn viên đóng vai tự sát cắt cổ ở trong tivi, là từ ngoài vào trong hay là từ trong ra ngoài. Lưỡi dao hàng sĩ kề sát trên da chỉ là một mảnh lạnh lẽo. Tả Nhất thấy mình như tắt thở, rồi siết chặt bàn tay rạch sau một đường, máu như châu ngọc nhả từng giọt kéo dài thành hàng rơi chảy xuống. Đau đớn bất giác khiến cho bản thân có thể tỉnh táo lại. Con dao rớt xuống tấm chăn hôm qua còn thơm mùi nắng ấm, tay hằng một đạo vết thương cam im buồn tủi. Tả Nhất còn người ôm lấy đau, trán để tựa trên đầu gối. Hình như lại quay ngược trở về mùa đông năm ấy, biến trở thành đứa trẻ bất lực, chẳng thể làm được gì. Ai cũng có trong lòng một bí mật theo mình cùng lớn lên. Dần dần học sinh phổ thông cũng quen mặt biết tên nhau cả. Thật ra mỗi lần lễ hội hay được nghỉ học, đám học sinh nhất trung này cũng không khác gì người ta. Suy cho cùng, tất cả đều là thiếu niên đang tuổi lớn, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, thường ngày cũng hay rủ rê nhau chơi bóng rổ, bóng chuyền. Hàng năm còn có nữ sinh xung phong lập nhóm hoặc náo viên để cổ vũ trong mỗi kỳ thi đấu hay biểu diễn. Đến lễ Giáng sinh, trường tổ chức lễ hội rất lớn, trang hoàng lễ đường vũ hội, ai nấy đều háo hức chờ tham dự. Bọn họ giỏi giang ưu tú, tuổi trẻ cũng nhiệt huyết sôi trào, đâu ngại gì nắng gió hay con người. Thế nhưng Tả Nhất lại nằm ngoài những quy luật và niềm vui đó. Với gương mặt đẹp đẽ hệt như Tả Thủ Tuyết, khiến cậu nổi bật không thôi, là kiểu người đứng trong đám đông ác liên nổi trội, khiến các thầy các cô mỗi lần đều để ý mà gọi cậu lên đứng trả lời câu hỏi. Vốn là người vượt trội khiến ai cũng phải chú ý, ấy mà chẳng rõ vì sao lúc nào cũng như không hòa hợp được với mọi thứ, luôn lễ phép và dè dặt cách xa. Tả Nhất vô cùng dụng công trong chuyện học hành, các giáo viên đều thấy được cái điều đó, ai cũng âm thầm tiếc rẻ cho cậu. Thành tích tuy chẳng tệ như lúc ban đầu, nhưng cứ lên trên nửa vời, miễn cưỡng lắm thì đứng hạng trung bình trong lớp. Cảm giác khó chịu tức tối và tự ti buồn thương vẫn không xua đi được, nhưng dần dà tập mãi thành quen. Trường lớp đua tranh kịch liệt, đâu đâu cũng có học sinh tài giỏi, mỗi người đều là trò cưng, được thầy cô nâng niu trên tay. Trong số những người giỏi xuất sắc, đương nhiên cũng vẫn có người xuất sắc nhất. Có đôi khi chuyện ngoài việc bản thân cố gắng thì còn phải nghe theo ý trời nữa, mà ý trời thì đời nào là công bằng được nhỉ. Tả Nhất lắm lúc nghĩ, phải chăng ông trời là muốn xem cậu có thể chịu đựng tới cái trình độ nào, có thể bị chèn ép tới trình độ nào. Chẳng phải ai cũng có thể vô ưu lớn lên. Tả Nhất hơn nửa năm không về nhà cho tới kỳ nghỉ đông. Thành tích cuối kỳ coi như không tệ, xếp hạng 20 trong lớp, cách số 0 một quãng gần. Vì là tấm gương tiến bộ điển hình cuối kỳ nên Tả Nhất được giáo viên tuyên dương một phen. Ấy nhưng cậu chỉ cúi đầu cười khổ, bàn tay này bất giác nắm chặt lấy cổ tay kia. Chẳng ai biết trên đuôi, trên cánh tay cậu có bao nhiêu vết rạch hay bao nhiêu vết đâm. Tất cả đều có vào những đêm cậu trong đèn học bài, mỗi khi chịu không nổi nữa, nhằm lấy lại tinh thần mà đâm viết rạch dao lên trên người mình. Hành vi ngược đãi không phải chỉ chiếu trên phim hay chỉ có trong lời kể. Sau một hồi đổ tuyết, đường xá đóng một lớp băng dày, hơi thở phả ra cũng là một màn khói mỏng hùng mờ mắt người ta. Tạ Nhất xuống xe đò, kéo hành lý, lê bước về nhà, lòng miên man lo lắng đủ chuyện. Vĩ Như không biết phải đối mặt Tạ Thủ Triết thế nào, câu đầu tiên nên nói khi gặp lại ba ruột là gì. Vĩ Như chẳng rõ nên dùng tâm tình nào để gặp Vương Thụ Dân. Nhưng may là về nhà thì Tạ Thủ Triết không có mặt, chẳng biết lại chơi bời say xỉn ở cái xó nào nữa. Ấy mà tránh được mưa, thế nhưng vào nhà tắm thì vẫn phải ướt. Dạ Quế Phương vừa hay tin Tạ Nhất trở lại, liền chạy sang đập cửa in ỏi không dứt, còn hơn cả chủ nợ tới cửa. Cửa vừa mở rộng, bà liền lao vào túm lấy Tạ Nhất ôm vào lòng, rồi lôi về nhà mình, hoàn toàn chẳng xem cậu là con nhà người ta. Lục Trung sớm đã được nghỉ, Vương Thụ Dân theo lẽ thường tẩm tẩm chơi bời với cái đám bạn bè trâu chó của mình, mãi đến tận tối mới đột tuyết trở về. Vừa mở cửa thì đã nhe răng hăm hở mà nói: "Ui chà chà, Dương Phò Mã thất lạc phiên bản 15 năm, cuối cùng nữ vương cũng chịu cho ngài trở về cố quận. Nào tới đây để vi huynh nhìn. Ôi sao mẹ đã con?" Xin giải thích ở đây, ý của Vương Thụ Dân nói, Dương Phò Mã tức là Dương Diên Lãng, con trai thứ tư của Dương gia tướng Dương Nghiệp, bị nhà Liêu bắt, cưới công chúa nhà Liêu. Dạ Quế Phương tay chống hông, dùng khí xuống đan điền mà mắng, "Đá mày à, nếu được thì tao cũng muốn đá mày lên núi sống cho rồi. Suốt ngày cà lơ ngoài đường, mày coi cái thành tích học hành của mày kia, điểm số chẳng lớn bằng cái lóng tay, mà còn lắm mồm hả mày?" "Mẹ cũng tại lóng tay mẹ cao thôi, làm như là bạch tụ." "Ui con sai rồi, con sai rồi, mẹ ơi con biết sai thiệt rồi mà. Á, lão Phật gia tha mạng đi." Tạ Nhất cười một tiếng, rồi nhắc Dạ Quế Phương xung quanh có người ta nhìn. Bây giờ Dạ Quế Phương mới trừng mắt lượm cái thằng con trời đánh của mình một cái. Hạ hỏa xuống, chợ tính sổ sao. Đoạn liền xoay người, mặt mày lập tức đổi sắc, biến trở thành Phật Bà Quan Âm từ bi nhân ái. "Tiểu Nhất, có thích ăn bánh chẻo không? Con thích gì cứ nói, dì làm cho con ăn." Vương Thụ Dân đứng trong góc tường, mặt mày đau khổ nói, "Mẹ, bổ con là mẹ lượm trong thùng rác ra hả?" Dạ Quế Phương hừ một tiếng, "Đúng vậy, mẹ ruột mày vứt mày bên cạnh thùng rác. Tao tình cờ đi ngang nhìn thấy rồi ôm về. Đúng là tao xui xẻo, lượm cái thằng trời đánh quậy phá như mày về. Chắc là kiếp trước tao tích đức không đủ nên kiếp này mới lãnh hậu quả." Nói đoạn lại quay người hùng dũng bước vào nhà bếp. Vương Thụ Dân như được đặc xá mà sớ rớ bước tới cạnh Tạ Nhất, khoác tay bá vai cậu. "Sao muộn thế trương cậu mới nghỉ?" Ấy, nhưng lời chỉ mới thốt được phân nửa lại thôi, vì Tạ Nhất đã lùi lại tránh đi, khiến bàn tay rơi vào khoảng không. Vương Thụ Dân chớp chớp mắt, chẳng hiểu thế là làm sao. Tạ Nhất hò một tiếng, cau mày, cố làm cho mình tự nhiên một chút. "Người cậu lạnh cần chết, bộ muốn ám sát tôi à?" Vương Thụ Dân phát xung sấn tới, dùng hai bàn tay lạnh ngắt dúi vào cổ Tạ Nhất. "Đồ vô lương tâm nhà cậu, anh đang cảm khái cái tình thương mến thương với cậu mà cậu dám chơi người anh lạnh sao? Được rồi, bảo tuyết thần công mau mau nạp mạng đi." Tạ Nhất nhảy dựng lên chạy trốn, Vương Thụ Dân tức tốc đuổi theo, còn làm cái động tác giơ tay bóp cổ. Dạ Quế Phương nghe thấy tiếng ôm liền bước từ bếp ra, ra tay trấn áp, sau đó lại ôm lại trấn áp, rồi lại ôm lại trấn áp. Ngoài cửa sổ gió đông thổi mạnh, hoa tuyết bay lất phất không ngừng, mặt đất đóng một lớp băng dày. Vương Thụ Dân không vui là mấy, chẳng biết Nhất Trung là cái chốn quái quỷ gì mà Tạ Nhất vốn luôn rất thân thiết với cậu ta, sau nửa năm không về nhà liền thay đổi thành một người khác. Nụ cười cứng ngắc nhạt nhẽo, điệu bộ cậu nệ nhét chân, rành rành là có ý cự tuyệt xa lánh. Đúng, chính xác là cự tuyệt. Với người khác thì bình hoa khách khí, còn đối với Vương Thụ Dân lại bộc mực né tránh. Trọn kỳ nghỉ đông, Tạ Nhất hoặc là ở suốt trong nhà đọc sách, hoặc ra ngoài làm thêm. Việc khiến cho Vương Thụ Dân sinh bật chính là Tạ Nhất không nói cho cậu ta biết nơi mình làm việc. Mỗi lần cậu ta tìm tới cửa, thì Tạ Nhất đều trăm phương ngàn kế khách khí, lảng tránh rồi đuổi đi. Trước đây Tạ Nhất không phải như vậy, Vương Thụ Dân nghĩ. Tạ Nhất trông thì ngoan ngoãn đấy, nhưng tính nết thì cố chấp bướng bỉnh, lại chẳng được mấy phần kiên nhẫn. Tuy vậy, chưa bao giờ viện cớ mượn lý do. Phạm mà không thích liền trợn mắt nói, tôi lười không thích đi đấy, rồi sao nào? Còn bây giờ thì khác rồi, nói sao đây ta? Trông có vẻ người lớn thích làm dáng hơn, phải không nhỉ? Hệt như tự giam hãm mình trong một lòng thủy tinh, khép kín vậy. Vương Thụ Dân chính vì vậy mà càng bực bội, suốt kỳ nghỉ đông chẳng có lấy một ngày dễ chịu. Gần cuối năm, người lớn ai cũng bận chuyện của mình, chẳng hơi đâu để ý việc giận hận của con nết. Ngày nghỉ bao giờ cũng ngắn, chẳng tày gang, làm người ta phát giận. Điều này thì tâm lý học thường gọi là lỗi giác về thời gian, tức không có ý thức về ngày tháng. Mà thôi mặc kệ đi, tóm lại đại ý là ngày vui nhanh chóng qua mau, Tạ Nhất lần nữa thu dọn hành trang. Đường thu dọn được nửa chân, thì cậu lại thận thờ ngẩn ra, ngẫm nghĩ đôi điều xa vắng. Năm cũ đi, năm mới lại, bản thân trước sau vẫn lẻ loi cô độc, bây giờ lại phải quay về trường học nữa rồi. Đối với con nít mà nói, trường học là nơi lưu trữ hồi ức, là chốn tiêu hao phần lớn đợi thanh xuân tươi đẹp. Ấy nhưng với một số ít mà nói, đấy lại là chỗ buồn thương căm nín, áp lực bao giờ cũng tứ phía bụi vai, chẳng được bấy nhiêu vui vẻ. Những vết kim đâm trên cánh tay đã nhiễm trùng, bắt đầu có dấu hiệu làm mũ, mơ hồ sinh đau. Tạ Nhất cuốn ống tay áo lên, sững ra nhìn những vết kim nọ. Phải chăng sách vở đã khiến mình ngu muội đi, học mãi vẫn không có gì vào đâu à? Thục nhiên lại gặp tới, mùa hè cấp 2 năm ấy, tình cờ bắt gặp một tên nghiện trong toilet. Gã đàn ông vì trốn cảnh sát nên lén mò vào trường học, người ngợm xanh xao vàng vọt, nhãn thân mông lung mờ mịt. Người ta nhìn vào gã, chỉ thấy mùi tử khí bốc cao, trong toilet tối tăm hôi thối. Tạ Nhất nhìn gã, ngồi co ro trong xó tương bẩn thỉu, đầu tóc sơ sát, da dẻ xanh xao. Gã liếc nhìn Tạ Nhất một cái, rồi liền cúi mặt, run rẩy đâm kim tiêm vào cánh tay. Cánh tay đầy những vết thâm kim, rũ rượi buông thõng xuống đó. Tạ Nhất vẫn còn nhớ cái ánh nhìn buồn xuôi tuyệt vọng của gã đàn ông đó, hoàn toàn chẳng có một chút sinh khí hay chút ý muốn dạy dụ nào. Tại xó góc tăm tối bẩn thỉu, không kẻ nhìn thấy, một mình co ro quậy đạp trong tuyệt vọng. Đúng lúc này lại vang lên tiếng đập cửa. Tạ Nhất giật mình tỉnh lại, nhớ rằng ban sáng lúc Tạ Thủ Chí bỏ đi thì không khóa cửa. Cậu vừa tính bỏ ống tay áo xuống, thế nhưng áo quần mùa đông nhiều lớp lại dày cộm, làm mãi cũng không xong. Bây giờ Vương Thụ Dân cũng đã bước xong vào nhà, miệng còn chưa kịp mở, liền trông thấy cảnh Tạ Nhất cuống cuồng kéo tay áo xuống, phút chốc liền ngay dậy ra. Một lúc sau Tạ Nhất mới hồi thân, nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi thả tay áo xuống. Vương Thụ Dân ngồi xổm dưới đất, nắm kéo lấy tay Tạ Nhất, nhíu mày hỏi, ai làm hả? Bàn tay lạnh lẽo chạm lên những lỗ kim đã thâm tím, làm Tạ Nhất theo phản xạ mà giật nảy người lại. Những đớn đau khi tự mình đâm kim vào người trong những đêm buồn tủi như lần nữa trỗi dậy kích thích thần kinh. Đoạn Tạ Nhất vội rút tay ra khỏi tay của Vương Thụ Dân, cúi đầu đáp, không ai hết, là vết tiêm vaccine thôi. Câu nói này đúng là đã xem thường chỉ số thông minh của Vương Thụ Dân, khiến con cọc con là cậu ta nóng giận, túm lấy cái bàn tay bị thương của Tạ Nhất mà quát, nhảm vừa thôi, thằng cha lang băm nào mà đủ khả năng chỉ tiêm vaccine thôi, lại để nhiều vết tiêm như vậy. Nếu có tiêm vaccine thì cũng tiêm có nơi có chỗ, ai lại tiêm bừa bãi như thế? Tạ Nhất cậu... Lợi còn chưa cài ý thì tay đã bị hất ra. Tạ Nhất kéo tay áo lại, đứng bật dậy, nghiêng người tránh né, gục đầu cúi mặt, mắt lạnh lẽo nhìn Vương Thụ Dân, như thể mọi sự chẳng liên quan gì tới đối phương. Cậu ta chẳng qua chỉ là người lạ, khỏi chở mồm vào chuyện bao đồng. Vương Thụ Dân bị ánh mắt kia làm cho sững sờ ra, nhất thời quên tiếng nói. Tạ Nhất thu lại ánh nhìn, ngồi xuống tiếp tục thu dọn hành lý, không mặn không nhạt nói: chuyện can gì tới cậu chứ? Vương Thụ Dân bị chọc giận, sau một lúc cố kiềm nén cơn tức mới hỏi: cậu nói cái gì? Tạ Nhất, cậu nói cái gì thế? Lặp lại lần nữa xem sao. Tạ Nhất hừ một tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên. Vương Thụ Dân đứng bật dậy, tức tối bỏ đi. Khi ra cửa còn không quên đá một cái cho bỏ tức. Tạ Nhất ở lại, khóe miệng còn đeo ý lạnh nhạt. Ấy nhưng nhãn thân đã đầy áp sự đau khổ, tâm tình càng lúc càng bi thương. Mọi thứ trước mặt chợt nhòe đi, cậu vội vã vươn tay xoa mát, đầu ngón tay dính giáp vệt nước nóng hổi. Ừ, cứ đi đi, càng xa càng tốt. Cậu nghĩ, tôi là một tên biến thái, đàn ông lại đi thích đàn ông. Tới Tạ Thủ Triết còn đàng hoàng hơn tôi, còn sạch sẽ hơn tôi đó. Phải chăng bây giờ Vương Thụ Dân đang nghĩ Tạ Nhất cậu là cái tên khốn vong ân phụ nghĩa, ít ra còn đỡ hơn là một kẻ biến thái ma, phải không? Vương Thụ Dân đạp cửa nhà Tạ Nhất xong, đi xuống cửa chung cư, bất chợt nhớ ra mục đích tới tìm Tạ Nhất. Cạnh Lục Trung vừa mở một cái tiệm sách nhỏ, bán rất nhiều sách cũ, hiện đang giảm giá. Ông chủ thì lại không chịu cẩn thận trông coi, vì bởi Lục Trung thì làm gì có đứa nào mà lo học. Những quyển sách hạ giá kia vốn là muốn dẫn Tạ Nhất đến xem. Vương Thụ Dân giảm chân mà đi, cơn buồn bực không dàn xuống đặng. Mấy năm nay, dâu Tạ Nhất có lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ nói cái lời nào hắt hủi. Có chuyện liền nói, cho rằng có không kiên nhẫn, cũng chẳng khi nào phụ phàng như thế. Vương Thụ Dân cắm hai tay trong túi quần, mắng một câu: chẳng qua chỉ là đậu nhất trung thôi, ngon lành gì mà không coi ai ra gì thế. Gió bất thổi lùi tới, Vương Thụ Dân rung mình một cái, rụt cổ kéo áo bông lên cao. Tạ Nhất chết tiệt, vui vẻ không muốn chứ gì. Được rồi, tôi mà còn quan tâm tới cậu thì liền làm con rùa. Vương Thụ Dân một mình tới hiệu sách cạnh Lục Trung, vì từ ngoài lạnh bước vào chỗ ấy nên đầu óc nhất thời cũng mụ mị đi đôi chút. Thầm nghĩ, điên rồi, một mình tới nhà sách làm gì chứ, trộm sách sẽ ăn à. Ông chủ đeo chiếc kính lão ngước đầu lên nhìn cậu ta một cái, rồi lại cúi đầu tẩn mẫn đọc từng chữ trong quyển sách ố vàng. Vương Thụ Dân quét mắt nhìn cửa hàng một vòng, chẳng có lấy nửa bóng tiểu thuyết võ hiệp đâu, toàn là cái chuyện xến xúa và sách tham khảo. Ngoài ông chủ già ra thì chỉ có một nữ sinh đang đứng đưa lưng về phía cậu ta. Cô gái dáng cao ráo, mảnh khảnh, tóc dài đen nhánh buông xõa sau lưng. Vương Thụ Dân trợn mắt nhìn thật kỹ, nom quen quen, hình như là Hoa Khôi Lục Trung, tên Lạc Linh hay Đang Linh cái gì đó, nghe đồn là bậc tài nữ anh thư rất mượt. Cô nàng chỉ mất 10 phút để hoàn thành bài thi tiếng Anh, mất 15 phút để xong xuôi một bài thi toán, là hạt giữa bài ga, mỗi cọng lông sợi tóc đều nghiễm nhiên gào thét: ta đây, khác các người. Đối với nam sinh học phổ thông mà nói, Hoa Khôi là một sinh vật cần quan sát, để ý và khám phá. Vương Thụ Dân như vô ý mà ngắm nhìn cô nàng như một chút, đúng lúc thấy cái bìa sách trên tay Hoa Khôi, tên Lạc Linh hay Đang Linh gì đó trông quen quen. Nhìn kỹ lại thì đúng là cuốn Hồng Lâu Mộng ấn bản thời kỳ đầu. Vương Thụ Dân bất giác nghĩ tới chuyện quyển sách này Tạ Nhất đã nhiều lần nhắc đến, có lần còn trông thấy ở hiệu sách Tân Hoa một quyển bìa cứng rất đẹp. Ấy nhưng giá lại quá đắt, Tạ Nhất cầm lên lại bỏ xuống máy bận. Vương Thụ Dân thích chí, nghĩ rằng nếu mua cái quyển sách này về thì Tạ Nhất mười mươi sẽ xâm xoay lại mà gọi cậu ta một tiếng Anh này tiếng Anh nọ, nên liền phấn khích mà nói: ông chủ, quyển này còn cuốn nào được không? Hoa Khôi Lạc Linh hay Đang Linh gì gì đó bị một tiếng quát của Vương Thụ Dân làm cho giật mình, ngước đầu lên, Đôi mắt của cô nàng tròn xoe, đen nháy, lại trong sáng, bất giác khiến cho Vương ta thấy quen thuộc vô cùng. Vương Thủ Dân gãi đầu, hắn giọng ho một tiếng. Ha ha, sorry hang. Ông chủ hiệu sách lười biếng đáp. Sách chỗ tôi mỗi tựa đề chỉ có một bộ, không dư giả gì đâu. Vương Thủ Dân nhăn mặt, rủ thầm một tiếng. Ôi, cái tiệm cùi bắp có muốn làm ăn không đây? Sớm muộn gì cũng đóng cửa thôi. Bạn muốn mua cuốn này hả? Hoa Khôi hỏi. Bạn là học sinh ở Lục Trung sao? Được rồi, coi như cô nàng này có mắt, và Lục Trung không phải ai cũng không biết đọc. Vương Thủ Dân hít sâu một hơi, mong rằng hình tượng của mình sẽ được nâng cao lên một chút. Đoạn sờ mũi ưỡn ngực, bày đặt phong nhã mà nói. Tôi rất thích văn học cổ điển. Đúng là không biết xấu hổ, nói chẳng sợ cắn đứt lưỡi mà. Hoa Khôi nghe thế, mắt liền sáng rực. Bây giờ chẳng còn nhiều người thích văn học cổ điển nữa. Không cần biết là thời đại nào, nhưng con người không thể quên đi nguồn cội a. Thanh niên chúng ta tuyệt đối không được quay lưng lại với tri thức trí tuệ tự ngàn đời của cha ông. Ngõn nghề tán gái và công phu chém gió thường có quan hệ họ hàng với nhau. Vương Thủ Dân bắt đầu mở máy hát, trái một chữ phải một chiêu, lúc thì kinh kịch, hồi thì thi ca, nòm rất ra dáng văn sĩ. Có thể bởi vì Lục Trung lưu manh quá nhiều, nên khi bắt gặp cái thành phần không phải lưu manh thì Hoa Khôi phấn khích lắm. Bình thường phải nhìn chú Hề nhiều quá, bây giờ tìm thấy người bình thường thì liền coi như người ta là siêu nhân. À quên nữa, Hoa Khôi tên là Lạc Linh chứ không phải là Đan Linh. Thông tin này là lúc vô tình chém gió thì Vương Thủ Dân mới biết được. Hả, bạn nói gì? Hồng Lâu Mộng sao? Chật chật, bây giờ Lục Lâu Mộng còn không khiến thanh thiếu niên có nửa điểm hứng thú nữa là. Xin giải thích ở đây. Lục Lâu Mộng tức là tên một bộ tiểu thuyết ngôn tình. Vương Thủ Dân vừa chém gió, nước bọt văng tung tóe đầy trời, với Hoa Khôi vừa âm thầm nghĩ. Tạ Nhất khốn kiếp nhà cậu, dám coi tôi chẳng ra cái đinh gì, tôi lấy được sách về cũng không cho cậu xem. Nửa tiếng sau, Vương Thủ Dân nhờ tài năng chém gió phay phay, chẳng ngày bảo tố của mình, đã được ban cho một vinh hạnh hộ tống người đẹp về nhà. Ông chủ tiệm sách đứng nhìn mà cứ mỉa mai suốt. Nói gì thì nói, người ta cũng là Hoa Khôi của trường. Vương Thủ Dân tâm tình phơi phới như thể bước trên mây ngàn. Thế nhưng ông bà có câu, vui quá hóa sầu. Vừa rời khỏi cái hiệu sách chẳng bao xa thì đã bị rơi vào tầm ngắm của bọn xấu. Đêm đông giá rét lạnh lẽo, mỹ nhân ngon lành như này dễ dàng trở thành miếng mồi của cái đám lưu manh. Một nhóm thanh thiếu niên chừng 4-5 người xông tới bao vây lấy hai người. Tao nói chủ em, người đẹp thế này mà mày định hưởng một mình à? Anh hùng cứu mỹ nhân ư? Nuốt chặn trôi cơn nghẹn này, xúc động là ma quỷ. Thời niên thiếu chẳng biết đã đánh bao nhiêu bọn, còn bằng lý do tại sao thì 10-10 năm sau nghĩ lại, Vương Thủ Dân cũng chẳng rõ. Chỉ thấy mọi chuyện bị phủ một lớp bụi mù. Đánh nhau với cậu ta mà nói, tần suất còn nhiều hơn cả việc nhà họ Vương ăn thịt kho tàu. Ẩu đả cũng giống như đi đường thì đùng một cái té ngã. Dưới cái tình huống này, mọi người nên làm gì? Sợ là còn hơn cả skillful method. Ót gáy đạp xuống đường, cục sống bị vặn gãy trong điện ảnh. Tức là đây là một thuật ngữ dùng trong phim ảnh. Phút cuối cùng trước khi kết thúc phim thì diễn viên sẽ vận dụng toàn bộ sức mạnh, tức là tài năng mà làm nổi bật tâm tư, tình cảm của nhân vật, cũng như làm sáng tỏ cái hành động của nhân vật lên, làm điểm nhấn cho bộ phim. Vương Thủ Dân bấy giờ đánh nhau còn hơn cả kỹ năng skillful method trong truyện thuyết. Vùng lân cận Lục Trung vốn chẳng có người trông coi, thế nhưng chẳng biết vì nguyên do gì, có thể là tại ý thức trách nhiệm với xã hội đột ngột trỗi dậy, mà có dân phòng đi tuần nhân tiện bắt bớ thành phần khả nghi. Vì vậy mà Vương Thủ Dân trúng độc đắc. Đêm đông khắc nghiệt, bị dân phòng trói cô cổ, nhốt vào trong lòng giam có lò sưởi ấm áp. Ok, lạ nói hơi quá, chính xác thì

chẳng thể là người quân tử đầu cách thiên nhai vạn dặm, cũng như gần trong gang tấc, phân ly thì há là gì, âu cũng là chuyện đùa thôi. Tạ Nhất cướp máy xong thì liền thất thân, tâm trí trống rỗng, như vậy cũng tốt. Lâu ngày không gặp, biết đâu sẽ quên được Vương Thụ Chân, quan hệ đôi bên cũng nhạt phai dần dần. Biết đâu Tạ Nhất không còn thích Vương Thụ Chân nữa, biết đâu sẽ trở lại thành người bình thường, biết đâu sẽ, biết đâu chân. Mùa xuân năm 16 tuổi đó, cậu đi trên con đường sáng lạn, còn tôi bước qua cầu khúc khuỷ. Quân đội cũng là một nơi tốt. Đàn ông phải đi bốn bể, tay mang súng, vai gánh hành trang, miệng đếm 1212, thời gian uống nắng rèn đúc ra, khi chất năm nhi, đầu đội trời, chân đạp đất. Dạ Quế Phương trăm dặn ngàn dò, sợ là một khi con trai rời khỏi đôi cánh chở che của mẹ thì sẽ bị gì oan khúc thưa thiệt lắm. Vương Thụ Dân thì cứ bình tĩnh như thường, chẳng ngại cực hay khổ. Ngày xưa cha ông trường chinh 2 vạn năm, họ chịu được cớ gì mình lại không? Người xưa nói không an khổ sao biết được mùi hạnh phúc. Những tân binh thì được đội trưởng huấn luyện, trong nhóm loại người gì cũng có, đúng với cái kiểu Nam Châu bốn bể đều là anh em. Có một cậu nhóc tên là Hà Tiểu Binh, vừa nghe danh liền biết chẳng có tiền đồ to lớn gì. Nhìn mặt là thấy chưa đủ tuổi, cầm con chưa mọc cả lông măng. Sau khi hỏi han thì biết là do học không nổi cấp 2, nhờ người ta sửa hộ khẩu, nâng tuổi lên, rồi xin vào quân ngũ. Đi lĩnh 2 năm xong thì về nhà, được chính quyền lo cho công ăn chuyện làm, hoặc là tới xí nghiệp gia đình làm việc cũng được. Còn có một người anh em tên là Lý Ái Quân, tự trên núi xuống, nguyên danh là Lý Cẩu Đảng, nhưng đã tự đổi tên khi vào quân đội, tiếng phổ thông nói không rành lắm. Được cái tính tình tốt bụng, nhiệt tình, khuyết điểm duy nhất là ăn cơm hơi bị nhiều. Ngày đầu tiên tập huấn, một nhóm trai tráng ngồi xe mệt nhọc, thấy cơm thì ăn như quỷ đói. Thế nhưng tới khi đồng chí Lý Ái Quân cầm đũa lên, thì ai nấy cũng phải choáng váng nhìn, tới cả đội trưởng suýt rớt cả tròng mắt ra. Lý Ái Quân vô cùng yêu mến với thức ăn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã giải quyết xong 15 cái màn thầu cùng một nồi cháo lớn, khiến các anh em còn lại chẳng ai được no bụng. Vương Thụ Dân lần đầu được rửa mắt, thầm nghĩ quả nhiên là bộ đội toàn là kẻ khác người. Chỗ tập huấn đặt cạnh một bờ suối nhỏ ở Liêu Ninh, sinh hoạt hết sức gian khổ. Phần ăn mỗi bữa còn chưa tới 7 đồng tiền, suốt ngày cháo rau dưa cải, ăn uống nghèo nàn như vậy khiến Vương Thụ Dân nghĩ mình sắp sửa sánh bằng cư dân ở châu Phi rồi. Có người anh em còn sửa lời quân ca thành, anh là gốc cải ngọt đến từ đất xanh. Bất quá mấy cái lời than thở rền rĩ đó chỉ xuất phát từ miệng của những cậu ấm chơi bời trác tán như Vương Thụ Dân thôi. Còn như Lý Ái Quân thì khác. Lý ta nhiều lần nói cho cả đội nghe về chuyện quê của mình. Nhà nhà giam bữa nửa tháng cũng chẳng có lấy một bữa ăn no. Cháo rau dưa cải có là gì? Có ăn rồi còn kén cá chọn canh. Đây là hành vi chỉ có bọn thiếu gia, chưa bao giờ biết khổ làm thôi. À, nói vậy thì nhìn chung chỉ có mỗi mình đồng chí Lý Ái Quân là từng biết mùi cực khổ thôi. Từ sáng sớm tới chiều tối, chỉ có mỗi một bát cháo trắng, mà phải chạy việc giả 5000 mét, hai các tân binh chạy xong đều bụng rủng, tay chân mình mẩy. Chị hận là sao không long hết tứ chi ra cho rồi. Dần dần Vương Thụ Dân cũng hiểu ra vì sao mặt mày đội trưởng lúc nào trông cũng như táo bón vậy, cả người ngày ngồi bới móc ra thì cũng chỉ là bới móc. Cả đám lính mới đều chịu không nổi, nhịn riết muốn nổi khùng luôn. Năm đầu đi lính, áo quân lúc nào cũng ngai ngái mùi chua, giặt hoài chẳng phai hương, nội y ngoại trừ ngủ thì chẳng đầy nào được cởi xuống. Đương nhiên, vấn đề này Vương Thụ Dân chỉ than vãn cho mình Tạ Nhất nghe. Những khi gọi điện về nhà, tới cả Vương Đại Xuyên, cậu ta cũng không hé môi than khổ, lấy nửa lời. Bao giờ cũng cười ha hả, bảo bộ đội tốt lắm, ăn uống ngon lành bổ dưỡng. Cha mẹ tuy còn trẻ, nhưng Vương Thụ Dân đã học được cái kỹ năng chỉ kể chuyện tốt, không nói chuyện xấu cho họ nghe. Đôi lúc nghĩ lại thấy may mắn. May mắn là mình có Tả Nhất làm bạn từ bé, có gì khổ sở cũng có thể kể cho đối phương nghe. Người kia trước nay chỉ toàn im lặng lắng nghe, qua lắm thì không mặn không nhạt mà đáp. Ai biểu cậu chọn con đường này, ngu thì chịu đi. Lúc ấy Vườn Thụ Dân sẽ cười khúc khích lên. Thật ra cậu ta không hề hy vọng mình sẽ được an ủi vuốt ve khi than vãn thế này. Đường đường là đàn ông con trai, đầu quân bảo vệ tổ quốc, làm giãn làm eo thế này thì coi sao được. Thoáng một cái liền hết 2 năm. Nói thiệt chứ chẳng ngoa, nhắm mắt mở mắt liền thấy bóng câu qua cửa. 2 năm trước Vương Thụ Dân nghỉ, khi nào xuất ngũ liền được người ta xếp cho công an chuyển làm, làm một chức nhàn nhã trong cơ quan nào đó, sớm sớm chiêu chiêu thông thả, rồi qua hết một đời như ba mẹ cậu ta. Thế nhưng 2 năm sau thì Vương ta lại không muốn rời khỏi quân ngũ. Bắc Tần là một nơi phồn thịnh, xe cộ đông đúc, nhà cao ốc long lộng, một nơi bé tí lại chật ních người với người, ai cũng vội vàng đi lại, thời gian như để lại ấn ký trên gương mặt của mỗi người. Đàn ông thì bụng càng ngày càng bự, còn đàn bà thì nếp nhăn mỗi lúc một dày. Ngày ngày quanh đi quẩn lại, toàn chuyện thức dậy đi làm, ngồi xe về nhà, rồi vội vàng đi siêu thị mua thức ăn. Vương Thụ Dân nghĩ, lẽ nào cam nguyện trôi qua một đời như thế? Cậu ta gọi điện cho Tả Nhất, đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mới đáp. Nếu cậu muốn ở lại trong quân đội thì cứ ở đây, mà tôi nghe nói là còn phải thi tuyển gì đó đúng không? Nếu cậu cần thi cứ nói, tôi gửi tài liệu sang cho cậu tham khảo, đề thi vào trường quân đội dễ hơn là thi lên đại học. Lúc nói chuyện với nhau, Vương Thụ Dân hầu như chẳng thể nhớ nổi cái dáng người mảnh gầy và đôi mắt tươi tắn, hàm sắc hoa đào của cậu bạn thờ ấu kia. Tả Nhất càng lúc càng ít nói, ngữ khí cũng bình tĩnh ôn hòa, giọng nói thì trầm thấp đáng tin, hệt như một người đàn ông vậy. Rời nhà ra tỉnh học, lẽ nào thật sự biến một cậu bé nhanh chóng lớn lên, không riêng gì quân đội mà còn là trường học nữa sao? Kỳ thi cao đẳng đại học rơi vào mùa hè tháng 7, lòng người cứ miên man lo nghĩ, phiền não hơn cả tiếng ve râm ran trên những hàng cây ven đường. Phố xá dường như cũng bị nắng hung nóng tỏa ra những lớp khói mỏng manh, thỉnh thoảng cuộn lên tựa như bụi mù sa mạc. Một lễ thành niên đầy khắc nghiệt, 3 năm nỗ lực thành bại trong 1 giờ. Phía bên ngoài trường, thầy phụ huynh đứng bu đông như mối, người cầm dù, người cầm chai nước khoáng mắt lạnh, ai nấy cũng mỏi mắt, hy vọng trông ngóng vào 2 cái cánh cổng khép kín. Giáo viên chủ nhiệm vất vả lắm mới đưa cả lớp vào trường, xếp cho mọi người đứng thành một vòng tròn, vì người quá đông nên phải đứng nghiêng sang một bên, cùng chung lòng bắt tay nhau hô bán tư nhất định thi tốt. Một tiếng hét nhất tề vang lên khiến người lớn đứng ngoài cổng trường phải nhón chân lên nhìn mấy bọn, đến cả người chẳng hòa hợp với cái đám đông như Tả Nhất cũng tham gia vào. Mọi người chẳng cần biết thân hay quen, miễn chạm mặt liền vươn tay vỗ vai nói với nhau một câu cố gắng lên. Lúc còn học trung học, thấy các anh chị phổ thông thi thầm nghĩ chẳng biết tới bao giờ mình mới bằng họ, đến khi lên cấp 3 rồi thì lại thấy thời gian trôi đi như mắc cưỡi. Chỉ tiếc sao tháng ngày không chậm chậm trôi qua, thế nhưng tới lúc ngồi trong trường thi rồi thì tâm tình bình tĩnh đến lạ. Thi xong, Tả Nhất về phòng cũ tổng vệ sinh lần cuối, thu dọn hành trang về nhà. Lúc sắp xếp vật dụng thì thấy cái tấm ảnh nhét dưới đáy ba lô, hình 2 cậu thanh niên đứng vai kề vai, miệng nở nụ cười rực nắng. Đó là hồi tốt nghiệp cấp 2, một bạn nhà giàu trong lớp tài trợ chụp ảnh cho mọi người, là tấm ảnh duy nhất Vương Thụ Dân và Tả Nhất chụp cùng nhau. Có người từng bảo khoảng cách xa sinh ra cái đẹp, cự ly gần nảy sinh cái tình. Thế nhưng từ đây đến đó, cự ly đã kéo dài mãi ra mà cảm tình vẫn chẳng thể phai nhạt, ngược lại càng mạnh mẽ sinh trưởng. Nhị sanh tôi hái, hái hoài, giở tre nghiêng nắng rớt ngoài bên hiên. Nhớ anh tôi nhớ triền miên, giờ khi bỏ lỡ giữa viền chim bao. Núi xa tôi mới lên về, Ngựa nay đang bệnh, hả bầy nương cao. Bệnh vàng tôi rót rượu đào, say rồi chẳng thấy dạt dào tương tơ. Nguyện vọng thứ nhất của Tả Nhớt là một trường đại học ở thành phố phía Nam, cách nhà xa vạn lấy. Nghe đâu bốn mùa xuân ấm nắng, mặt đông hàng, vườn trường, tứ phía có cỏ hoa giăng lối. Tả Nhớt muốn rời thành phố này, rời khỏi những ký ức có dính dáng đến Tả Thủ Chuyết, đến một nơi chẳng người biết cậu là ai. Nỗi tự ti che lấp đó riêng mình Tả Nhớt hiểu. Một tháng đợi chờ kết quả tưởng chừng như dài hàng thế kỷ, đám học trò trong thời gian chờ đợi chẳng biết làm gì ngoài cái việc bóc lịch đếm từng giây, vừa mong vừa sợ ngày có kết quả. Suốt thời gian đó Tả Nhớt đều chăm chỉ đi làm. Cậu bây giờ đã là thanh niên, muốn tìm việc làm cũng dễ hơn so với hồi còn bé. Mỗi ngày đều là một lịch trình dài đằng đẵng, sáng ra công trường phụ hô, chiều lau dọn ở McDonald's, tối thì làm vệ sinh ở tiệm karaoke. Cứ thế trải qua một tháng, có người sầu, có người vui. Ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt một lần, ngày có giải báo dự thi. Tả Nhớt ngồi xe đò mất một tiếng đồng hồ, lội lên Nhất Trung. Giáo viên chủ nhiệm ngồi chờ ở phòng giáo viên, đưa cho cậu một cái phong bì màu đỏ sẫm, vui mừng không xiết mà kéo tay cậu nói liên miên một hồi. Trường mà Tả Nhớt thi đậu là một trường hạng trung, không danh tiếng gì mấy, chuyên về y và dược. Thế nhưng với Tả Nhớt mà nói thì kết quả tháng thế này là được rồi. Học sinh trong số 26 hạng đầu đều đậu vào trường có danh, Tả Nhớt đứng hàng 24. Trước sau nhịp độ ổn định, thành tích lẫn nguyện vọng đều đạt thành như sở nguyện. Chủ nhiệm biết cái tình cảnh nhà Tả Nhớt, trước khi đi thì thở dài vỗ vai khích lệ. Tả Nhớt à, cô chỉ có thể đưa em đi tới đây, còn đường sau này phải do em tự bước. Con người sống trên đời không thể cứ tranh hơn hiếu thắng, khi nào còn thì phải biết nhún nhường, thế nhưng tuyệt đối không được cúi đầu. Tinh thần không thể như cái ca nước bị thủng được. Tả Nhớt cúi đầu đáp, em hiểu ạ. Chủ nhiệm ngừng một lúc lại nói, sau này tới học ở một nơi xa nhà như thế hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng em phải nhớ, dầu có ra sao cũng không được từ bỏ. Nếu có lần đầu bỏ cuộc, ắt sẽ có lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần nữa. Con gái cô học tâm lý học, nó bảo đây là hiệu ứng domino. Nhớ nhé, chỉ có mình mới hiểu được mình thôi. Cô biết em là một người tài giỏi, có tiền đồ. Tả Nhớt trước nay chưa từng nghe ai nói thế với mình, nên ngạc nhiên ngước đầu nhìn mãi người cô giáo già trước nay có mang tiếng khó tính. Chủ nhiệm lại cười bảo, thật đấy, cô sống cái tầng tuổi này chưa bao giờ nhìn làm ai. Em chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạn. Em hãy nhớ lời hôm nay, 10 năm nữa em quay lại đây để xem lời cô nói có đúng không nha. Cô giáo chủ nhiệm dù sao cũng là dạy vật lý, thường theo chủ nghĩa duy vật, thỉnh thoảng mới mê tín một phen, duy tâm một bận, và đương nhiên có thể chẳng thiên. Ban đêm Tả Nhớt mang giấy báo trúng tuyển về nhà, trong đơn có thông báo ngày khai giảng cũng như liệt kê những mục cần thiết. Tả Nhớt đã nhìn rất nhiều lần, gần như là thuộc từng chữ một. Tiền học phí với ba chữ số 0 theo phía sau lưng khiến cho mắt Tả Nhớt như mờ đi, thậm chí lúc bước xuống xe đò cũng thấy choáng váng. Trường loại 1 tính ra tiền còn ít hơn cả trường loại 3 và loại 4. Thế nhưng trường của Tả Nhớt lại ở Thượng Hải, là nơi có giá thành sinh hoạt rất cao, học phí 5.000, thêm cả tiền ăn uống đi lại. Nói vậy chẳng phải một năm tiêu tốn ít nhất 10.000 ư. Tả Nhớt có chút lo lắng, nếu sớm biết vậy đã chọn một trường ở Tây Nam hoặc Tây Bắc gì đó, cách nhà cũng xa nhưng học phí rẻ, nhiều tiền như thế phải ăn nói thế nào với Tả Thủ Chuyết đây. Phản ứng của Tả Thủ Chuyết ra sao chẳng quan trọng, vấn đề là gã có cho hay không, nhà họ làm gì có nhiều tiền đến thế. Lo âu cứ thế dâng đầy, miên man lại ngẫm tới chuyện những năm nay. Nếu không có bác Vương và dì Giả thì cuộc sống của cậu còn tệ hơn đến chừng nào. Có khi còn khốn khổ cay đắng hơn cả những đứa trẻ sinh ở vùng sâu vùng xa, núi non hiểm trở. Nơi ấy người ta dân phong thuần phát, có nương có rẫy, con cậu thì chẳng có gì trong tay. Liệu có nên tới nhà họ Vương báo tin mừng hay không? Tương lai sẽ nhận họ làm cha mẹ, cái tên Long Bông Vương Thụ Dân đó, tận nơi đảo xa không trông cậy vào được, ít ra thì còn có Tạ Nhất đây. Tạ Nhất một tay bỏ vào túi quần kiếm chìa khóa, một tay ghét lên tay đắm cửa, bất chợt cửa nhẹ nhàng mở ra, không hề khóa. Tạ Nhất giật mình, Tạ Thủ Chuyết bình thường hay say xỉn, hay quên không khóa cửa. Cậu ta siết tờ thư thông báo, tai nghe tiếng người hi hi ha ha, chân khẽ dừng lại, khẽ nhíu mày một cái, lắng tai nghe cho kỹ càng hơn. Thanh âm có vẻ là lạ, không phải chỉ của một người, có cả tiếng phụ nữ đang cười, rất nhỏ, nghe không mấy rõ. Ấy nhưng ranh ranh là tiếng hoan hỷ rên rỉ, khiến người ta khó chịu. Tạ Nhất nhẹ tay nhẹ chân, đặt túi sách ở vách cửa, khẽ khàng bước tới phòng của Tạ Thủ Chuyết. Đi một hai bước thì chân vấp phải cái thứ gì đó, nhìn xuống liền sẫm mặt. Thứ quấn lấy chân cậu là cái áo ngực màu đỏ đậm, kế bên là áo quần nhăn nhấm, tiếp đến là nội y rơi vãi. Trong phòng loang loáng tiếng rên rỉ dâm đãng, mùi rượu ngột ngạt ám khắp phòng. Tạ Nhất lập tức hiểu ra cái tình cảnh bên trong bấy giờ là gì. Chỉ thấy máu nóng dồn lên tận đầu, thần kinh bên thái dương nảy lên kịch liệt, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, hai hàm răng vô thức ngán ken két, gương mặt thanh tú cũng rúng rõ khó coi đi. Tạ Thủ Chuyết, sao ông có thể? Sao ông có thể? Đây là nhà của mẹ tôi. Tạ Nhất tung chân đá văng cái cửa phòng ngủ, cánh cửa đánh ram vào tường, vang lên tiếng động rất lớn. Hiển hiện ra hai bóng người trơn trụi đang cuốn lấy nhau. Người đàn bà kia la toáng lên, Tạ Thủ Chuyết bực tức trợn mắt quát: "Thằng ốm nào?" Lời nói ngưng bạc khi thấy rõ người đang đứng trước cửa là ai. Hai cha con có gương mặt y hệt nhau, trợn mắt trừng liếc nhau trong cự ly chưa tới hai thước, kèm theo cả tiếng chửi rủa của người đàn bà. Tạ Nhất cảm thấy luồng máu nóng ban nãy còn dùng trên đỉnh đầu đang chần chần chảy lắng xuống, toàn thân như bị dồn đẩy xuống một hầm băng lạnh. Cậu không hiểu nổi sao cứ nhất thiết phải là hôm nay chứ. Vì hôm nay cuối cùng cậu cũng cảm thấy mình có thể làm được cái gì đó để an ủi người mẹ trên trời. Thế nhưng lại phải bắt gặp một cảnh tượng xấu xí dơ bẩn như này. Tên nát rượu bỏ đi Tạ Thủ Chuyết đã làm cái gì kia, mang một người đàn bà rẻ rách bẩn thỉu lên trên chiếc giường của mẹ cậu. Tạ Nhất trừng mắt nhìn Tạ Thủ Chuyết một lúc, lại bất chợt cười dài một tiếng. Gương mặt cậu tái xanh, cái cằm nhọn hoắt phủ bóng xuống cần cổ trắng nhợt. Đôi mắt to tròn, hàm chứa sắc hoa đào, chẳng có lấy một nếp nhăn nơi đôi mắt. Khóe miệng nhếch cao cao, nụ cười quỷ dị tới lạ. Ả đàn bà giật mình rụt người lại, kéo chăn cố bao phủ lấy tấm thân tròn. Bây giờ Tạ Thủ Chuyết mới hồi thân lại, nhèo mắt nhìn đứa con trai mà chính gã biết rõ là nó đã phải nhẫn nhục chịu đựng, cố nén thù hằn suốt bao năm nay. Mày muốn chết à, tính làm gì? Mau! Tạ Nhất hít một hơi, cắt ngang lời gã. Tạ Thủ Chuyết, cậu nói mặc dù đã từ rất lâu không gọi cái gã đàn ông đó là ba, thế nhưng cũng chưa bao giờ dùng cái giọng điệu xa lạ như vậy mà hô thẳng tên của gã như thế. Tạ Thủ Chuyết sững ra, nhảy từ trên giường xuống. Mày nói cái gì? Thằng mất dạy! Tạ Nhất cười nhạt một tiếng, nhặt áo quần dưới đất lên ném vào người của đôi lăng lòn đó, rồi xoay người bước ra phòng khách, lấy đơn trúng tuyển cùng sổ hộ khẩu, lại nói: Tạ Thủ Chuyết, dù ông có là súc sinh, nhưng đã sống trên đời lâu như vậy, ắt cũng hiểu được tiếng người. Ngữ khí của cậu bình tĩnh đến lạ lẫm, đồng thời cũng lạnh lẽo đến dọa người. Đúng là chó cắn là chó không sủa. Tạ Thủ Triết bất giác thấy sợ hãi, nhìn đứa con trai trước nay vẫn im lặng yếu nhược của mình, thột nhiên trong một thoáng lại chỉ trông thấy một người mà bản thân chẳng biết. Tạ Nhất đẩy cửa phòng ngủ của mình, nhanh nhẹn lấy sổ tiết kiệm, mau mắn thu dọn sách vở cùng ít quần áo, rồi từng chữ một mà nói. Nhìn ông sống rất tốt, tôi thì cũng đã lớn, vậy nên từ hôm nay trở đi, tôi và ông đoạn tuyệt quan hệ, không máu mủ ruột ra gì nữa. Mày nói lại lần nữa xem. Tạ Thủ Triết mặc chưa xong quần áo, liền vội vã chạy đuổi theo, túm lấy cánh tay đang thu gom đồ đạc của Tạ Nhất. Tạ Nhất nghiêng người, tung ra một quyền đấm vào mặt Tạ Thủ Triết, khiến gã say sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, cơ thể yếu ớt vì rượu lảo đảo lùi về sau mấy bước, phải đứng dựa vào tường, lưng cong như một con tôm chín, máu từ mũi tích tích rớt xuống đất. Tạ Nhất nhìn người đàn ông không còn cao lớn bệ vệ như trước, thấy lòng sảng khoái, thích chí đến lạ. Bao nhiêu năm rồi cậu đã khao khát, có thể giáng ra một đòn như thế, thay bản thân, thay người mẹ đã mất, đấm vào mặt của gã đàn ông khủng khiếp đó. Ả đàn bà thấy cái sự tình không ổn, liền vội vã trong áo quần, vào rồi chạy biến đi. Tạ Nhất vẫn siết chặt bàn tay, nghe rõ tiếng răng rác, như thể tùy lúc tùy thời mà sọc đến, giáng thêm vài đấm vào người cả đàn ông đang co ro dưới đó. Nhưng sau một lúc câm lặng, cậu buông thõng hai tay, quay đi lấy hành lý, nhanh nhẹn bỏ trang phục, sách vở, sổ sách của mình vào trong, kéo khóa rồi bước ra ngoài. Lúc đi qua cửa thì nhặt luôn cả túi sách lên, không ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà này một khắc. Tạ Nhất lần nữa một hồi mới dám gõ cửa nhà họ Vương. Hiện đang là buổi tối, Vương Đại Xuyên đánh bài dưới lầu. Dạ Quế Phương xem tivi ở trong phòng, nghe tiếng liền đi ra mở cửa, thấy Tạ Nhất tay xách hành lý đứng ở ngoài thì sững ra. Tiểu Nhất, sao vậy con, đi đâu à? Tạ Nhất cười một cái. Dạ Quế Phương thốt nhiên thấy chẳng lành, đứa trẻ này có điểm gì đó là lạ. Đoạn Tạ Nhất rút giấy báo trúng tuyển ra đưa cho bà. Dây, à không phải, mẹ nuôi, con đậu đại học rồi. Dạ Quế Phương há miệng, chẳng quan tâm cái gì là lạ nữa, run run cầm lấy tờ giấy báo, như thể đang tiếp thánh chỉ. Ôi, là trường đại học có tiếng, mẹ nuôi đó giờ chưa khi nào được trông thấy thư trúng tuyển của đại học hết. Là trường ở Thượng Hải, ha, sinh viên rồi nha. Có được mấy nhà có con là sinh viên đây? Thiện không phải chuyện dễ, không phải chuyện dễ mà. Nói đi, con muốn ăn cái gì? Mẹ nuôi đi làm cho con ăn. Lát nữa, mẹ đi kêu ba nuôi con về, nhà mình phải ăn mừng mới được. Khi trả lại thư thông báo cho Tạ Nhất, thì lại nhắc thấy tụng hành lý dưới chân. Ủa con à, con một tháng nữa mới nhập học, sao con đã vội thu dọn hành lý thế này? Mẹ nuôi, Tạ Nhất gọi một tiếng, trước này vẫn quen kêu là dì giả. Hiếm khi nào xưng hô chân thành, thân thiết như thế. Đoạn cậu đứng thẳng lưng, rồi trịnh trọng gặp người vái chào. Con cảm ơn mẹ. Dạ Quế Phương lại càng lo lắng. Tiểu Nhất, con làm gì vậy? Hôm nay con có quỳ xuống lạy mẹ một lạy, cũng vẫn chưa đủ. Tạ Nhất nói. Sau này mẹ chính là mẹ của con, mẹ hãy yên lòng, chỉ cần con còn sống thì nhất định sẽ quay về báo hiếu với mẹ. Dạ Quế Phương trợn mắt, ngực chợt trỗi lên nỗi bất an. Con muốn đi đâu? Tạ Nhất cúi đầu trầm mặc một lúc mới đáp. Hội đám tang mẹ con có bà con ở dưới quê lên, mẹ nuôi cũng từng thấy qua. Lúc mẹ con còn sống, từng giấu Tạ Thủ Triết lén gửi tiền về cho bà ngoại. Con còn một người cậu ở miền Nam. Rồi khẽ ngừng một chút nói, con sẽ xuống dưới đó. Không sao đâu mẹ nuôi, con còn trẻ, khổ cực gì mà không chịu được. Con sẽ tới trường, xin tạm nghỉ học một năm. đi tìm cậu con, theo cậu kiếm sống. Khi nào đủ học phí rồi sẽ quay về đi học. Dạ Quế Phương nóng vội nói, con nói gì vậy? Thực ra con tính làm gì? Bà định nắm lấy tay Tạ Nhất, nhưng cậu đã nhanh nhạy lùi về sau, bước ra ngoài cửa. Sao con ngốc vậy? Đậu đại học đâu dễ, con có mẹ nuôi mà. Tiểu dân nó đi bộ đội không phải tốn tiền, mẹ có tiền này để mẹ nuôi con. Con muốn học lên thạc sĩ, tiến sĩ gì cũng được, mẹ sẽ lo cho con tốt. Tạ Nhất cười một tiếng không đáp, xách hành lý lên. Cảm ơn mẹ, mẹ nhớ chú ý bảo trọng sức khỏe, đợi con về báo hiếu với mẹ. Mẹ nhắn với ba nuôi một tiếng giúp con không thể tới chào ba nuôi được. Dạ Quế Phương tức tốc, xỏ dép chạy đuổi theo, nhưng lại không bắt kịp cái tốc độ của Tạ Nhất, chỉ có thể nhìn bóng lưng cây go siêu vẹo đó khuất mỗi lúc một xa. Dạ Quế Phương ứa nước mắt, khản cổ gọi, Tạ Nhất, Tạ Nhất con. Nhưng bóng người thiếu niên càng đi càng xa, mang theo nỗi quyết tuyệt đầy dứt khoát.